tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 31, anh hai ngoa ngoa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Yêu Yêu nhìn Tiêu Kỳ, cố ý thăm dò nói, người ta thổ lộ không thành, tôi thấy hình như anh rất cao hứng thì phải. Không phải là thật ra người mà anh yêu thầm chính là Trân đấy chứ. Trong thời đại tinh tế, tình yêu giữa nam và nữ vẫn là chủ đạo, nhưng tình yêu giữa nam và nam, nữ và nữ, thậm chí là tình yêu vượt chủng tộc vẫn rất bình thường và được pháp luật bảo vệ. Gương mặt thanh nhã soái khí của Tiêu Kỳ giống như ăn phải ruồi. Làm sao tôi có thể yêu thầm thằng nhóc kia được chơ chứ? Tôi là chú họ cậu ta có biết không? Tôi thân là trưởng bối, lại vẫn là chó độc thân, đương nhiên là tôi không vui khi nhìn thấy thằng nhóc kia thoát khỏi cô đơn trước tôi rồi. Lăng Yêu Yêu cẩn thận tìm kiếm danh sách những người trong giới quyền quý đỉnh cấp trên tinh cầu đế đô từ trong trí nhớ của nguyên chủ, phải mất một hồi lâu sau mới nhận ra được thân phận của Tiêu Kỳ. Con trai út của trưởng công chúa Tiêu Đức Ninh, em họ của hoàng đế đương nhiệm, chú họ của ba vị hoàng tử. Tiêu Đức Ninh chính là em gái ruột của hoàng đế tiền nhiệm, là người cô ruột của hoàng đế đương nhiệm. Năm đó bà ấy được gả cho hào môn thế gia, do tình cảm vợ chồng bất hòa nên mười mấy năm trước đã tuyên bố ly hôn, mang theo đứa con út đến thường trú trên tinh cầu Ella. Đứa con út cũng được đổi sang họ Tiêu của bà ấy. Tuổi thọ của cư dân thời đại tinh tế rất dài, cũng rất dễ xuất hiện những trường hợp người có vai vế cao nhưng tuổi lại nhỏ hơn cả những người có vai vế thấp hơn. Tiêu Kỳ không phải hoàng tử, thân vương, nhưng quan hệ với hoàng gia lại rất mật thiết. Bản thân anh ta dù sao cũng đã là tinh thần lực bị tàn phế, cho dù quan hệ với Tiêu Trấn có thân hơn một chút cũng không sao cả. Đại khái là bởi vì thân phận tinh thần lực bị tàn phế nên ở trong nguyên tác Hoa Nặc truyền kỳ, Tiêu Kỳ cũng chưa từng xuất hiện chính diện. Ngoài ra, Lăng Yêu Yêu còn biết Tiêu Kỳ cũng là sinh viên trường Đại học Quân sự số 1 Hoa Nặc, là nhà phân tích dữ liệu quang não, đang học năm 2. Tiêu Kỳ thấy bộ dáng Lăng Yêu Yêu nhíu mày, thở ơ nói. Không phải là cô đã đoán được tôi là ai rồi chứ? Có phải mỹ nữ cũng nên nói cho tôi biết thân phận ngoài đời của cô hay không? Số liên lạc cũng không chịu cho tôi, chỉ nói một biệt danh như thế, cô như vậy là rất không có thành ý đấy. Cái trang thương mại kinh doanh thức ăn trị liệu này là sản nghiệp của nhà tôi, cho dù cô không nói, tôi mất một chút công sức cũng có thể tìm ra được mà. Cái mà Tiêu Kỳ không nói ra chính là, trang thương mại trực tuyến kinh doanh thức ăn này là do cha của anh ta mở ra, mặc dù anh ta cũng có quyền hạn của quản trị viên nhưng cũng không thể tùy tiện tra cứu quyền riêng tư cá nhân của khách hàng, trừ phi có lý do vô cùng quan trọng, có thể thông qua hơn 2/3 đại hội đồng cổ đông đồng ý mới có thể tra cứu được. Nhưng thân là một nhà phân tích dữ liệu quang não, nếu như anh ta muốn biết thân phận của cô gái này, cũng không cần phải phiền toái như vậy. Mặc dù Tiêu Kỳ là một tên ăn hàng lắm lời, nhưng là một người lớn lên trong thế gia hào môn đỉnh cấp không có khả năng thiếu tâm nhãn như vậy, cái mà anh ta coi trọng chính là thiên phú trong lĩnh vực thực trị liệu của cô gái tên là Thập Nhất, này, anh ta cố ý muốn tạo quan hệ tốt với cô, muốn tranh thủ trong hiện thực cũng có thể ăn được thức ăn trị liệu do Thập Nhất làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể làm cho cô bởi vì thân phận của anh ta mà chủ động tạo mối quan hệ tốt với anh ta, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Trong thời đại tinh tế, khi tinh thần vực bị tàn phế hoặc sụp đổ, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thức ăn trị liệu để làm giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng rất ít người có thể chữa khỏi, nếu có thì cũng chỉ là những người có mức độ tàn phế của tinh thần vực không quá nghiêm trọng mà thôi. Nhưng Tiêu Kỳ có một loại dự cảm. Cô gái này, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một ngoại lệ khiến người ta chú ý. Lăng Yêu Yêu vừa nói chuyện phiếm với anh ta vừa liên tục làm ra thêm nhiều bánh ngọt, động tác vô cùng thành thạo, thỉnh thoảng còn cho thêm vào một số thứ giống như là tinh chất chiết xuất ra từ dược liệu. Trong quá trình nói chuyện, cô cũng rất chú ý không hề tiết lộ bất cứ tin tức cá nhân nào của bản thân mình, nhưng quá trình chế biến đồ ăn trị liệu của cô thì lại không hề giống với những người khác, cô không hề giấu giếm cái gì cả. Hay là nói cách khác, cô không hề có ý thức giấu giếm này. Cách chương.